Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, có phong hiểm chiến đấu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kỳ thực, này sơn động phía trên cũng là một cái rất không tệ ẩn thân địa điểm. Thế nhưng là Tần Sương hướng cái này phía trên nhìn thoáng qua về sau, chính là trong nháy mắt bỏ đi quyết định này. Bởi vì hắn trong sơn động tới cái kia một đám hung thú bên trong, bất ngờ chính là nghe thấy được một tiếng chim hót. Ở trong đó có chim. Vậy hắn còn hướng cái này phía trên tránh cái giám nha. Lại thế nào tránh cũng là vô dụng. Vạn nhất cái kia chim đang bay qua đến liếc một chút bắt gặp hắn. Cái kia mẹ nó không phải tặc xấu hổ. Cho nên nói, Tần Sương lần này cũng không định tránh né, mà chính là thì đứng tại chỗ chờ đợi bọn họ đến. Dù sao chỉ là một đám hung thú, lại thế nào sao sao IQ cũng không có hắn cao đi. Huống hồ Tần Sương thực lực cũng không phải rất kém cỏi. Tại cùng cấp bậc vị bên trong đã có thể nói là miểu sát hết thảy. Cho nên nói chính hắn vẫn còn có chút tự tin. Chỉ cần có thể dây giết bọn nó, như vậy chính mình liền sẽ không bị bên ngoài cái kia một đoàn hung thú phát hiện ra. Sau đó chờ bên ngoài hung thú tán đi về sau, chính mình liền có thể ra ngoài tiếp tục lãng. Không nói nhiều nói, muốn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Tần Sương cũng là biết cái kia một tiểu quần yêu thú cũng chính hướng này sơn động cửa động chạy đến. Tần Sương cười khổ một tiếng. Lại thế nào tránh vẫn là không tránh được a. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cho nên nói hắn vẫn là phó thác cho trời đi. Vạn nhất này một đám yêu thú hắn trong nháy mắt không giải quyết được, như vậy hắn thì xong đời. Tại đem phía ngoài cái kia một đoàn yêu thú cho đưa tới, hắn chả nghĩ ra cái này bí cảnh không tồn tại. Tần Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tựa như là đang vì mình đợi chút nữa chiến đấu tố dự tính hay lắm. Dù sao chỉ là một tiểu quần yêu thú, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Đột nhiên cái kia một tiếng hổ khiếu lần nữa truyền đến. Cái kia một con mãnh hổ hung thủ tựa như là cái này một tiểu quần hung thủ bên trong dẫn đầu. Lộ ra vô cùng uy mãnh. Một kêu to lên, còn lại hung thú cũng là theo chân tiếng kêu của nó. Sau đó rối rít cũng là kêu to. Trong lúc nhất thời này sơn động bên trong đột nhiên nhớ tới âm thanh lớn. Mà này sơn động giống như là một cái loa phóng thanh. Đem thanh âm này khuếch tán ra thật xa. Tần Sương lại là đột nhiên sững sờ. Ngọa tào, tình huống không đúng a. Bọn họ gọi cái lông gà a. Đã nói xong làm một trận chiến đâu. Làm sao đột nhiên thật giống như phong cách đột biến một dạng. Toàn bộ tràng diện đều biến đến không giống nhau. Cái này hung thú một đầu thanh âm truyền đi thật xa. Này sơn động bên trong càng là nghe chính mà thôi nhức óc. Tần Sương không sai biệt lắm đã là sinh không thể yêu. Bọn chúng tiếng thét này đã tới gần cửa động, lại bị này sơn động làm thành còi hướng mặt ngoài phóng một cái. Phía ngoài hung thú muốn là nói nghe không được, Tần Sương cũng không tin. Hắn thở dài một hơi, sau đó quay đầu hướng mặt ngoài nhìn qua. Quả nhiên, bên ngoài một đoàn hung thú ào ào đều là có chút quay đầu nghi hoặc hướng bên trong hang núi này. Xem ra, nhưng là nghi hoặc thì nghi hoặc, cái này dù sao cũng là hung thú thanh âm. Bọn họ cũng không có cảm thấy nhiều kỳ quái. Dù sao cũng là đồng loại của mình à. Đồng loại quát to một tiếng, bọn họ có cái gì kỳ quái đây? Trong sơn động cái này một tiểu quần hung thú, rất hiển nhiên còn chưa phát hiện Tần Sương, tiếp tục hướng bên này chạy mà đến. Tần Sương nhìn lấy phía ngoài hung thú phản ứng cũng không lớn, không khỏi đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng là sau đó trên trán thế mà chậm rãi thẩm thấu xuất mồ hôi hột. Tình thế bây giờ giống như có chút biến hóa, bởi vì vô luận như thế nào, cái kia một đám hung thú đều sẽ phát hiện mình. Mà một khi phát hiện chính mình, bọn họ đang hướng ra bên ngoài mặt cái kia một đám hung thú lan truyền loại này tín hiệu, Đối với hắn như vậy tạo thành hậu quả cái kia là phi thường to lớn. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị mấy vạn con hung thủ đè xuống đất dỗi nha. Tần Sương giờ phút này cũng là có chút mộng bức. Hắn cũng là tại nguyên chỗ ăn thịt nướng. Sau đó chiêu rước lấy một cái cửu đầu cự ưng. Sau đó thì phát sinh như thế một việc sự tình. Nói đến đây, Tần Sương thật đúng là có chút hối hận. Lúc trước đối phó cái kia một cửu đầu cự ưng thời điểm. Nên đem hắn nhất kích tất sát. Tránh khỏi hiện tại dẫn xuất nhiều như vậy mầm tai vạ đến. Liền chính hắn đều không giải quyết được. Còn có cái kia đáng giận băng diên. Nói nơi này có dị hỏa. Hắn liền nghe tin cái kia băng diên. Sau đó trở lại như thế một cái địa phương quỷ quái. Hiện tại ngược lại tốt. Ra cũng ra không được. Trốn cũng trốn không thoát. Thời khắc này Tần Sương đã là lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Làm gì đều không phải là. Giờ phút này y theo Tần Sương trong lòng xem ra. Còn không bằng là thật tốt làm một trận chiến. Thế nhưng là cái này đối diện hung thú. Lấy về số lượng ưu thế. Liền xem như từng cái đến. Tần Sương cũng chưa chắc có thể đưa chúng nó toàn bộ giải quyết hết. Vậy cũng khỏi phải nói bị nhiều như vậy hung thú vây công. Mà Tần Sương khổ bức một hồi này. Băng diên thế nhưng là toàn bộ hành trình cũng không có ở để ý tới hắn. Cái này không khỏi để Tần Sương cảm giác được chính mình giống như bị hố một dạng. Không chỉ có là bị băng diên hố. Còn bị con chó kia so cửu đầu cự ưng hố. Thế nhưng là giờ phút này Tần Sương coi như lại thế nào hối hận cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì cái kia một đám hung thú đã là gần trong gang tấc. Hắn hiện tại đủ khả năng tố. Cũng chỉ có thể đầy đủ an tâm tâm đối phó trước mắt này một đám hung thú. Tần Sương cắn răng một cái quan. Hung hãn nói. Má. Tới đi. Lão tử còn cũng không tin làm không chết các ngươi. Làm Tần Sương nói ra một câu nói kia thời điểm. Cái kia một tiểu quần hung thú cũng là phát hiện Tần Sương. Chính là đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái kia mãnh hổ sau lưng cái kia một đám tiểu đệ. Chính là bất ngờ cũng theo cái kia mãnh hổ hét lớn một tiếng. Thế mà tăng nhanh tốc độ hướng về Tần Sương bên này chạy tới. Giống như là hung hãn không sợ chết đồng dạng. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt này một đám hung thú cũng chỉ có mấy chục cái. Đối với hắn mà nói như thế một điểm hung thú còn là rất dễ giải quyết. Đương nhiên rồi, nếu như thực lực của bọn hắn cũng giống cái kia cửu đầu cự ưng một dạng. Vậy thì càng tốt giải quyết, cơ hồ cũng là ba kiếm hai quyền sự tình, mà lại cũng không cần hao phí sức khỏe lớn đến đâu. Tần Sương không khỏi lắc đầu, sau đó nhìn này một đám tiếp tục hướng hắn bay chạy tới hung thú. Sau đó phải tay khẽ vẫy, xích tiêu kiếm chính là trong nháy mắt ra hiện trên tay phải của hắn. Sau đó toàn thân phát hồng, tựa như là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Sương bất đắc dĩ. Đây không phải kết quả hắn muốn a. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tránh cho cuộc chiến đấu này. Bởi vì đây là một trận có phong hiểm chiến đấu. Tuy nói Tần Sương biết mình là người thắng cuối cùng, nhưng là vạn nhất nhất kích tất sát không thành. Bọn này hung thú lần nữa phát ra một tiếng thảm liệt thú hống. Như vậy thế tất liền sẽ hấp dẫn đi ra bên ngoài cái kia một đám hung thú. Bởi vì giờ khắc này này một đám hung thú phát ra tiếng giống. Đó là bình thường nhất bất quá tiếng giống. Cái kia trong thanh âm không có bao hàm còn lại hàm nghĩa. Nhưng nếu như tại bọn họ trước khi chết. Đang phát ra một tiếng tựa như cửu đầu cự ưng như thế kêu cứu đồng dạng thanh âm. Như vậy phía ngoài cái kia một đám hung thú như vậy nhất định không sai 100% sẽ phát hiện. Hắn, sau đó, hậu quả cũng không cần nói. Mấy vạn con hung thú đuổi giết Tần Sương. Như vậy hắn tất nhiên là chạy không thoát. Mà lại muốn là như thế mấy chục ngàn chữ hung thú một mạch hướng về bên trong hang núi này chạy tới. Như vậy hắn đừng nói chạy. Quả thực cũng là một bên chán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.